Chương 301 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuần chủng giao nhân. Nói lên thả câu hải thú, trong mắt Thạch Trọng hiện lên một tia cuồng nhiệt, xem ra đối với câu cá ưa thích không rời. Nguyên lai là một cái thâm niên tu hành giới lão câu cá. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, hắn trầm ngâm một hồi, nói kẻ đã Thạch đạo hữu thịnh tình mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính, nếu là có cơ hội, nhất định phải hướng Thạch đạo hữu lĩnh giáo một thoáng thả câu hải thú kinh nghiệm. Dễ nói, đến lúc đó dạy ngươi thế nào câu long lý. Lười biếng thanh niên gặp Lục Huyền đáp ứng đến quả quyết, đối với hắn ấn tượng cũng theo đó tốt mấy phần, mới đâu nghe được theo Thiên Kiếm Tông tới một tên mới trúc cơ tu sĩ đóng giữ Không Minh đảo, nhưng một mực ít giao du với bên ngoài, cả ngày cùng linh thực làm bạn. Trong lòng hắn có mấy phần khinh thị, gặp mặt phía sau, Lục Huyền sảng khoái để hắn nhìn thuận mắt mấy phần, tăng thêm đều là đại tông đệ tử thân phận, gặp nhau tại loại này nghèo nàn đảo, trong lúc vô hình nhiều. Chút ít tấn đồng, hệ Lục đạo hữu, đây là ta truyền tấn phù lục, muốn di thể nghiệm một thoáng biển câu yêu thú, tùy thời có thể liên hệ ta. Hắn giao cho Lục Huyền một trương bạch ngọc phù lục, tiêu sái rời đi. Lục Huyền cất kỹ phù lục, trong lòng có mấy phần ý động, hắn đối với trong vô ngân hải hải thú phẩm loại có mấy phần hiểu kỳ, nếu là ở duyên hải khu vực, chỉ cần không giao thiệp với qua sâu, có lẽ cực kỳ khó đụng phải tam phẩm tửm hải thú, tính an toàn có thể đạt được bảo hộ, chính giữa gian cân nhắc, lại có một lão giả tiến vào trong phòng, lão giả thân hình thon gầy, vẻ ngoài nham hiểm, thân gặp mơ hồ truyền đến một cổ mục nát khí tức. Lục đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng có cơ hội tới bái kiến đạo hữu. Lão hữu Ninh Đức Sơn, trọng Ninh đảo Ninh gia một kẻ hấp hối sắp chết. Nham hiểm lão giả chấp tay nói. Nguyên lai là Ninh đạo hữu. Lục Huyền trở về lấy thi lễ, không mặn không nhạt trả lời, lần này lão hữu tới, là có chuyện hướng Lục đạo hữu ngươi cầu viện. Nham hiếm lão giả một đôi mắt tam giác mí mất chống lên, nhìn một cái Lục Huyền. Ninh đạo hữu mời nói, nếu là ở phía dưới có thể làm được, nhất định phải tận lực tương trụ. Là như vậy, ta nghe nói đoạn trước thời gian Không Minh đảo bên trên, những Không Minh linh ngư kia xuất hiện dị thường, nhưng cuối cùng bị Lục đạo hữu cùng Tống gia liên thủ giải. Quyết, chỉ là không may, linh ngư dị thường một mực truyền nhiễm đến trọng Ninh đảo xung quanh thủy vực, làm cho trên đảo nuôi nhốt linh ngư đại lượng lâm vào trạng thái điên. Cùng nghĩ không biết Lục đạo hữu có thể cáo trị lão hữu hóa giải linh ngư dị thường phương pháp, ta có thể lập xuống tâm ma thể ước, bảo đảm tuyệt không truyền cho người ngoài, đồng. Thời còn sẽ lấy số tiền lớn tạ ơn đạo hữu. Nham hiểm lão giả lời thề son sắt nói, hắn vốn không muốn cùng Lục Huyền trực tiếp tiếp xúc, có thế Ninh gia trên đảo tổn thất hết linh ngư càng ngày càng nhiều, hắn không thể không bóp mũi lại, tới trước hướng. Lục Huyền cầu viện, tại Ninh gia chỗ nuôi linh ngư đồng dạng xuất hiện dị thường phía sau, Ninh phu nhân liền trước tiên sẽ có lấy lớn nhất hiềm mỹ độc nhãn tu sĩ khống chế lại, nghiêm hình ra. Tấn phía dưới, lại không có thể ép hỏi ra theo linh ngư thể nội tách rời vô tướng tảo phương pháp, độc nhãn tu sĩ ngẫu nhiên dưới tình huống đạt được đại lượng vô tướng tảo, hiếu bọn chúng gần như ấn hình đặc tính, lại không có Lục Huyền hiếu rõ năng lực tại Ninh gia đủ loại thủ đoạn thúc ép phía dưới, bệnh ra mấy loại phương pháp lập tức được chứng minh vô hiệu, từ đó nghênh đón càng âm độc khủng bố dùng hình chỉ pháp. Trong lúc đó, Ninh gia mấy lần thử nghiệm liên hệ lưu tại Không Minh đảo bên trên nội ứng, thật lâu không có đạt được đáp lại, ngay sau đó, Tống gia giải trừ đối thủy vực phong tỏa, hướng Không Minh đảo thế lực xung quanh biểu lộ rõ ràng Không Minh linh ngư đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ninh gia mọi người không ngừng suy luận tưởng tượng, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Lục Huyền trên mình. Lục Huyền khoảng thời gian này yêu thích linh thực người thiết lập sớm đã tại Không Minh đáo phố biến truyền bá, tăng thêm hắn xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, đại tông bên. Trong nói không chắc liền ghi chép có quan hệ vô tướng tạo kiến thức, bởi vậy, giải quyết linh ngư dị thường cực khả năng liền là hẳn. Linh ngư tuy là không phải Ninh gia trụ cột sản nghiệp, nhưng mang tới linh thạch lợi nhuận cũng không phải một con số nhỏ, tăng thêm thủy vực nếu là một mực bỏ hoang lấy. Chỉ sẽ mang đến càng ảnh hưởng tồi tệ, Ninh Đức Sơn cân nhắc phía dưới, quyết định tới hướng Lục Huyền cầu viện. Cái gì linh ngư hay không linh ngư, ta không hiểu Ninh đạo hữu ngươi tại nói cái gì. Lục Huyền cau mày, nghĩ hoặc hỏi. Lục đạo hữu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi trợ giúp tổng gia giải quyết vô tướng tảo vấn đề, vì cái gì không nguyện ý trợ giúp Ninh gia dây? Ninh gia sẽ trả giá để người vừa ý trả công. Nham hiếm lão giả ngữ khí có chút vội vàng nói, ê Ninh đạo hữu, tống gia thủy vực xuất hiện linh ngư dị thường tuy là không ít người biết được, nhưng rõ ràng căn nguyên là vô tướng tảo, chỉ có chút ít mấy người biết, không? Biết ngươi là từ đầu nghe nói. Chẳng lẽ, Lục Huyền nhếch miệng lên, mang theo một chút nụ cười như có như không, Lục đạo hữu không nguyện xuất thủ còn chưa tính, không cần thiết ngậm máu phun người, mưu hại Ninh gia. Nham Hiếm lão giả gặp Lục Huyền như vậy thái độ, trong mắt lóe lên một chút âm tàn, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Huyền nằm tại linh mục trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với Nham Hiểm lão giả, Ninh Đức Sơn phản ứng không có chút nào ba động, hắn đã lúc ấy lựa chọn công chúng nhiều vô tướng tảo đặt ở Ninh gia trong thủy vực, đương nhiên sẽ không lại tiến đến giải quyết bọn chúng. Trong lúc đang suy tư, phía dưới truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh, các vị đạo hữu, hoan nghênh tới trước Cực Quang đảo, tham gia chúng ta Cực Quang thương hội cử hành cuộc bán đấu giá này. Liên quan quy tắc chắc hẳn mọi người đã rõ rằng, ta không còn nói năng rườm rà, như thế, chúc mọi người đều có thể quay đến vật trong lòng. Đấu giá hội bắt đầu. Dưới trận một người trung niên tu sĩ ngữ khí sục sôi nói, lập tức, một tên diễm lệ thiếu nữ nâng lên một chuôi màu xanh nhạt phi kiếm đi lên đài tới. Thanh phong kiếm, nhị phẩm phi kiếm, trên thân kiếm có vẻ phong hệ phù lục, thì triển thời gian nhanh như thiểm điện, tốc độ đánh tại đồng phẩm giai pháp khí bên trong số. Một số hai, giá khởi đầu Huyền một bên nghe lấy dưới trận trung niên tu sĩ thiệu, vừa quan sát toàn bộ phòng đấu gì, trên trận ngồi hơn 200 tên tu sĩ, dạy bộ phận làm luyện khí cảnh giới. Đạt tới trúc cơ cảnh giới không đủ 20 người, trong đó, tương tự Lục Huyền như vậy đại tông xuất thân, đóng giữ một đảo có 3, 4 người, quần đảo trên tương tự Ninh Đức Sơn gia tộc xuất thân trúc cơ tu sĩ có mấy người, còn có thế giấu ở trên hoang đảo tán tu trúc cơ, còn lại trúc cơ tu sĩ liền là. Phụ cận mộ danh mà một kiện lại một kiện bảo vật bưng lên đài tới, gây nên trên trận rất nhiều luyện khí tu sĩ tranh đoạt, bất ngờ truyền đến quyết liệt báo giá thanh âm, Lục Huyền lại không có mấy. Phần hào hứng, bảo vật đại bộ phận làm pháp khí, phù lục, đang dược các loại thường thấy phẩm loại, lấy nhị phẩm làm chủ, đối với gần đột phá đến trúc cơ trung kỳ Lục Huyền tới nói không có. Lực hấp dẫn gì, thỉnh thoảng có linh thực linh thú xuất hiện, cũng đều là thành thục thân thế, không phải Lục Huyền muốn linh chủng hoặc là yêu thú thai noãn, ấu thú. Tiếp xuống bán đấu giá là một đầu trân quý giao nhân. Giao nhân là một tên trúc cơ tiền bối theo thâm hải đi săn mà được, cùng hắn tạp chủng giao nhân có chỗ khác biệt chính là, đầu này giống cái giao nhân dung mạo tư thái đều là nhân tuyến tốt nhất, huyết mạch thuần khiết, linh trí cực cao, nuôi dưỡng ở trong động phú, có thế lúc nào cũng thưởng thức thưởng thức. Trung niên tu sĩ trong giọng nói tràn ngập mê hoặc lực lượng, Lục Huyền nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy hai tên tráng hán mang một cái to lớn trong suốt bế nước đi lên đài tới. Chương 302 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền Nguyên trọng thủy. Bế nước mặt ngoài bốn phía dán vào rất nhiều cái phù lục, phong kín trong không gian. Có một đầu dài hơn nửa trượng giao nhân phiêu phù ở trên mặt nước, giao nhân dung mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, ngũ quan hoàn mỹ, dưới hai mắt mới có lấy hai đạo màu lam nhạt tự nhiên nước mắt rảnh, ngược lại kìm nén mấy phần mịt, tư thái mỹ lệ, phong lên trước ngực có theo hai sườn sinh ra giáp ngực bao trùm, phần eo trở xuống là trắng xanh đang xen nhỏ bé lân phiến, bế nước tuy là to lớn, nhưng đối với cái này giao nhân tới nói vẫn như cũ là một cái cực lớn trói buộc, nó 10 điểm chật vật tại bên trong thùng nước chuyển đổi phương vị, cúi đầu cố gắng trốn tránh trên trận rất nhiều tu sĩ nóng rực ánh mắt cử động này, càng là nhiều hơn mấy phần ta thấy mà yêu ý vị, làm cho tại trận rất nhiều tu sĩ huyết mạch phẫn trương, nhộn nhịp sinh ra hoặc là bảo vệ, hoặc là chà đạp ý niệm. Thuần chủng giao nhân, giá khởi đầu, 750 linh thạch. Trung niên tu sĩ quát lên. Ta ra 900 linh thạch. 1000 linh thạch. Giá cả phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền đã hơn ngàn. Lục Huyền thờ ơ lạnh nhạt. Không có tính toán ra tay, nếu là tên này giao nhân vẫn là ấu sinh trạng thái, hắn ngược lại có mấy phần hứng thú, không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ là muốn nuôi dưỡng thành thục phía sau thu được trùng sáng màu trắng, nhưng trước mắt giao nhân, nhìn tư thái tướng mạo, đã cách trọn vẹn thành thục không có bao lâu thời gian, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, mua đến bồi dưỡng, không phải cực kỳ cống, giao nhân bị một tên trúc cơ tu sĩ lấy 1600 linh thạch bất. Lại tương đương với một kiện tam phẩm pháp khiếu giá tiếp tục tiến hành, giao nhân xuất hiện làm cho trên trận nhất lên một đợt tiểu cao triều, rất nhiều tu sĩ một thoáng nhiệt tình rất nhiều, xuất hiện đủ loại bảo vật đều rất nhanh lấy giá cao thành giao, mới lên đài một kiện bảo vật đưa tới Lục Huyền chú ý, một mai to bằng chậu rửa mặt trứng rùa mặt ngoài bao trùm có một lớp bụi cơ nham đá, nhìn qua cực kỳ dày năng, đây là một mai tam phẩm nham giáp quy trứng rùa, nở đi ra nham. Giáp quy đế phòng ngự lấy xưng, bình thường tam phẩm pháp khí khó. Giá khởi đầu tăng 100 linh thạch. 850. Lục Huyền thuận miệng tăng thêm 50 mai linh thạch, khó được nhìn thấy một mai phẩm giai không thấp trứng linh thú, hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ, trong Thiên Kiếm Tông chỗ kia hồ nhỏ, bên trong trước mắt chỉ sinh trưởng tại tam phẩm ly hỏa giao, hơi có vẻ vắng vẻ, vừa vặn có thể bỏ vào, náo nhiệt một chút. 870 mai linh thạch. Một đạo khàn giọng âm thanh truyền đến, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, tại phía trước Tống Vân trong giới thiệu, chủ nhân thanh âm là một vị theo phụ cận mộ danh tới. Tham gia đấu giá hội trúc cơ tu sĩ, trứng linh thú đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị, chỉ có tương tự lục huyền loại này lấy nuôi dưỡng linh thú làm chủ tu sĩ, mới có đem nó đấu giá. Thắng ý nghĩ e 1.000 linh thạch. Lục huyền trực tiếp thêm đến 1.000 linh thạch, muốn cho tên kia trúc cơ tu sĩ biết khó mà lui e 1.020 linh thạch. Thân giọng âm thanh tại do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn bắt kịp, chỉ là trong giọng nói không phải rất có lực lượng. 1.100 lĩnh thạch, mai này nham giáp quy trứng rùa ta thế tại cần phải, đạo hữu nếu là muốn, trọn vẹn có thể lại đề cao một chút. Lục huyền hào hứng nói, cái giá tiền này đối với hần mà nói còn trong phạm vi chịu được, cuối cùng nham giáp quy trứng rùa cũng không chỉ có bản thân nó giá trị, quan trọng hơn chính là thành thục. Phía sau mở ra phong phú trùng sáng ban thưởng. Mai này trứng rùa thuộc về đạo hữu ngươi. Khàn giọng âm thanh sau lưng tu sĩ cảm nhận được lục huyền quyết tâm, cân nhắc liên tục. Mặc dù biết mai này nham giáp quy trứng rùa giá trị đất đỏ, nhưng nếu là nhắc lại giá, vậy thì có chút ít tràn ra nó bản thân giá trị bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha, đa tạ đạo hữu thành toàn. Lục huyền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chấp tay, nham giáp quy trứng rùa xuất hiện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngân, về sau bảo vật bên trong, không để cho lục huyền có thể xuất hiện nỏng đậm hứng thú đồ vật. Hôm nay cuối cùng 3 kiện đấu giá vật, mỗi một kiện đều là trân quý hiếm thấy bảo vật, thì ẩn trung niên tu sĩ hắn giọng một cấn tiếng nói. Tại mọi người chờ đợi bên trong, một cái trắng tỉnh bình ngọc bị một tên luyện khí tu sĩ cấp cao, hai tay nâng lên, cẩn thận đi lên đài tới. Cái này bạch ngọc bình từ .5 băng ngọc rèn đúc mà thành, có cực mạnh năng lực chịu đựng. Trong bình ngọc, chứa đựng liền là hôm nay đếm ngược kiện thứ 3 bảo vật, huyền nguyên trọng thủy. Trung niên tu sĩ thần tình nghiêm túc nói. Tới. Lục huyền ngồi thăng người, ánh mắt sáng ngời, nhìn dưới trận cái kia không thấy được bạch ngọc bình nhỏ, hắn dạng này tới. Chủ yếu chính là vì cái này tên là Huyền Nguyên Trọng Thủy Tam Phẩm Linh Dịch, vì Huyền Nguyên Trọng Thủy, rất nhiều đạo hữu có lẽ có nghe thấy, Tam Phẩm Linh Dịch, có cực cao mật độ, tích thủy có thế mặt đá. Đừng nhìn nơi này chỉ có một bình nhỏ, có thể bên trong Huyền Nguyên Trọng Thủy nặng hơn 1.000 cân, phổ thông luyện khí tu sĩ nếu là không có tu hành công pháp luyện. Thế, rất có thể sẽ bị cái này bình nhỏ Huyền Nguyên Trọng Thủy nện thương tốn chính mình. Trung niên tu sĩ thận trọng theo bạch ngọc bình nhỏ bên trong lấy ra một giọt đen sâm chất lỏng. Chất lỏng tại hắn linh khí duy trì phía dưới, dừng ở không trung quay tròn chuyến động. Ê Huyền Nguyên Trọng Thủy là luyện thể luyện khí cực giai vật liệu, giá khởi đầu 1.300 linh thạch. 1.500 linh thạch. Một tên bắp thịt cuồn cuộn luyện khí viên mãn tu sĩ trực tiếp tăng cao 200 linh thạch. 1.500 linh thạch. Lục huyền không cam lòng lạc hậu, cái này Huyền Nguyên Trọng Thủy là hẳn chuyến này mục tiêu chủ yếu, hẳn chắc chân không thể bỏ lỡ. Trong hồ nhỏ ngũ phẩm long hài thảo vẫn chờ hắn tiến đến nuôi dưỡng đây. Từng tiếng hết đợt này đến đợt khác ra giá vang lên, Huyền Nguyên Trọng Thủy giá cả rất nhanh tăng lên tới 1.800 linh thạch, hệ 1.900 linh thạch. Một tên ngũ quan lăng lệ trúc cơ nữ tu lên tiếng hô, cái giá tiền này nháy mắt dọa lùi mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ, 1.900 linh thạch, có thế đối đến một kiện trân quý tam phẩm pháp khí, nhắc lại giá lời nói, đối còn không đột phá. Trúc cơ bọn hãng tới nói gánh nặng không nhỏ. 2.000. Lục huyền không chút do dự, tăng thêm 100, 2.100 linh thạch. Một đạo có một nát mùi già yếu âm thanh vang lên, chính là Trọng Ninh đảo tên kia đại nạn sắp tới nham hiểm lão giả, hắn gặp lục huyền cố ý tranh đoạt bình này Huyền Nguyên Trọng Thủy, liền có đính vào một cước ý nghĩ. 2.400, nghe lục huyền quả quyết hô, phảng phất không có chút nào do dự, 2.500 linh thạch, lục đạo hữu, bình này Huyền Nguyên Trọng Thủy ta tương đối chung ý, không bằng cho ta một bộ mặt. Ninh Đức Sơn thâm trầm nói. 2.700 linh thạch. Ninh đạo hữu lại chung ý lại như thế nào? Mua về luyện hóa, chẳng lẽ là muốn tốt hơn ngăn chặn chính mình vách quan tài? Lục huyền nhìn ra Ninh Đức Sơn cố ý quấy rối, thần tình đùa cợt, châm biếm nham hiếm lão giả nói hẳn thân gia vốn lấy hơn 8.000 linh thạch, tăng thêm trợ giúp ninh gia giải quyết hải thú tập kích, đạt được hơn 1.000 linh thạch, dùng hết hơn 1.000 linh thạch chụp xuống nham giáp quy trứng rùa, còn lại mua xuống bình này Huyền Nguyên Trọng Thủy thừa sức. Cái kia Huyền Nguyên Trọng Thủy liền về lục đạo hữu ngươi. Ninh Đức Sơn không ngừng tăng giá chủ yếu là làm ác tâm lục huyền, gặp mục đích đã đạt thành, liền chủ động buông tha. Vậy ta có thế đến thật tốt cảm kích ninh đạo hữu. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, bị nham hiểm lão giả như vậy một quấy rối, trong lòng lục huyền nối cầu. Xem ra, tỏa ra những vô tướng tảo kia còn chưa đủ, còn đến tiếp tục cố gắng. Hắn âm thầm nghĩ tới, tại từng quyển bên trên mạnh mẽ ghi nhớ Ninh Đức Sơn một bút. Chương 303 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Tiếp xuống hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá, phân. Khác tranh nhau tranh đoạt tam phẩm công pháp, một kiện tứ phẩm pháp khí, Lục Huyền không có nhiều hứng thú, thờ ơ lạnh nhạt tu xíu giá hội kết thúc, hẳn giao phó 3.800 mai linh thạch, theo cực quan thương hội nơi đó đạt dược nham giáp quy trứng rùa cùng huyền nguyên trọng thủy. Mang theo Tống Vân rời di, Lục đạo hữu xin dừng bước, đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy tên kia đến từ Ly Sơn Tông lười biếng thanh niên chính giữa đứng ở chỗ không xa, bên. Cạnh còn có một tên khí chất lăng lệ nữ tu, Lục đạo hữu, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay cùng nhau đi biển câu. Thạch Trọng nhiệt tình mời nói. Lục Huyền nhịn không được nâng trần, hắn theo phòng đấu giá di ra, tưởng tượng đến mấy cái tràng cảnh, tỉ như phía sau đấu giá hội cực quan thương hội đen ăn đen, hoặc là Ninh Đức Sơn tại một chỗ bố trí mai. Phục, hoặc là có tu sĩ khác lên tặc tâm, liên thủ cướp đoạt huyền nguyên trọng thủy, lại chỉ duy nhất không nghĩ tới Thạch Trọng sẽ đến mời chính mình đi trong vô ngân hải câu hải ngư hải thú. Trong lòng hắn âm thầm suy xét, mình cùng Thạch Trọng cùng bên cạnh lăng lệ nữ tu, đều là đại tông tới đóng giữ nơi đây tu sĩ, không có bất kỳ xung đột lợi ích. Trình độ nào đó, còn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, vô ngân hải duyên hải rất ít xuất hiện tam phẩm hải thú bóng dáng, trong tay có Tĩnh Vân kiếm phù các loại nhiều trương tứ phẩm kiếm phù, tăng thêm đủ loại pháp khí, bảo vật. Bên người, hắn có 10 phần lòng tin đồng thời ứng phó hai người liên thủ công kích tình huống. Tốt, vậy ta liền bỏ Thạch đạo hữu đi qua chơi một thoáng. Lục Huyền sáng khoái đáp ứng, hắn đối với trong vô ngân hải hải thú hải ngư phẩm loại, cùng trong biến linh thực có không nhỏ hứng thú, hắn hướng Tống Vân dặn dò, ta cùng Ly Sơn Tông Thạch đạo hữu cùng nhau di hải đảo thả câu hải ngư yêu thú, ngươi tự mình trở về Không Minh đảo, trên đường cẩn thận. Được, Lục tiền bối. Tống Vân kính cẩn đáp, hắn cùng lăng lệ nữ tu bước lên Thạch Trọng một kiện tam phẩm phi chu pháp khí, phi chu như là mũi tên, phi tốc lái về phía chỗ cần đến. Trên đường, hắn theo trong miệng Thạch Trọng biết được nữ tu tên là Chu Băng Vũ, đồng dạng là tông môn đệ tử xuất thân, một lát sau phi chu lưu lại tại một chỗ vắng vẻ trên đảo. Đến, Lục đạo hữu. Ta theo đến vô ngân hải lên, liền tại phụ cận trên đảo bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tìm được dạng này một chỗ cực giai tiểu đảo. Ý. Nơi đây đảo tên là Dài Lớn đảo, xung quanh hải thú hải ngư chủng loại nhiều, thậm chí không thiếu long lý dạng này thần kỳ linh ngư, là một chỗ trời sinh câu cá tràng tử. Nhấc lên thả câu hải ngư hải thú, lười biếng thanh niên một thoáng lộ ra nghiêm túc rất nhiều. Trong mắt toát ra tự tin quang mang. Thạch đạo hữu ngược lại rất có nhàn hạ thoải mái. Lục Huyền nhìn quanh tiếu đảo bốn phía, đơn giản bình luận ê không có cách nào, di ra đóng giữ loại này nghèo nàn đảo, thật sự là phai nhạt ra khỏi cái chim tới, đến tìm một chút sự tình là một chút. Nơi này vô luận là linh khí vẫn là tài nguyên, vẫn là cùng giai tu sĩ, đều cùng tại trong tông môn có cách biệt một trời, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái tiểu gia tộc hoặc là tán tu. Xuất thân trúc cơ tu sĩ, cũng không có gì cùng chủ đề, từng cái giả mù sa mưa, không muốn cùng bọn hắn nói hơn hai câu lời nói. Thạch Trọng nhếch miệng, trong lời nói có thượng tông tu sĩ đặc hữu ngạo ý cùng cảm giác ưu việt huyền đối cái này cũng không dám gật bừa, hắn vẫn luôn là đóng cửa không ra, căn bản không có cơ hội nhìn thấy quần đảo cái khác trúc cơ tu sĩ. Lục đạo hữu, đến cho ngươi nhìn một chút các bảo bối của ta. Xuất thân tương tự, tuổi tác tu sĩ tương đương, Thạch Trọng đối với Lục Huyền có cực lớn tán thành. Theo trong những trữ vật lấy ra bên trên 10 cái cần câu. Những cái này cần câu đều là từ linh mục chế tạo thành, đủ cả độ cứng cùng tính bền dẻo, có thể ứng đối khác biệt phẩm giai, chủng loại hải ngư hải thú. Nhất là căn này, từ tam phẩm linh mục rèn đúc mà thành, dù cho cùng tứ phẩm hải thú lôi kéo, cũng có thể ứng phó được. Thạch Trọng làm Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu phiêu phù ở giữa không trung hơn 10 cái cần câu, Lục Huyền đánh giá, bất ngờ phát hiện có một gốc căn câu nguyên vật liệu cực kỳ quen mắt. Hồi lâu phía trước còn gieo trồng qua, chính là nhị phẩm đồng cốt trúc. Không chỉ là cần câu, những cái này dây câu cũng đều không phải là phàm vật, từ đủ loại nhện, tam loại yêu trùng chỗ sinh sợi tơ luyện chế mà thành. Đầu này tam phẩm huyết ngọc chu tơ nhện ngưng kết mà thành dây câu, dù cho là vạn cân cự lực cũng không cách nào đem nó kéo đứt. Thạch Trọng chỉ vào một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ nhạt sợi tơ nói, còn có những cái này lưỡi câu, cũng đều là từ đủ loại tính thiết linh khoáng rèn đúc mà thành. Phía trên còn cố ý vẽ có khả năng che giấu khí tức phù văn. Đế vào dưới biến sâu phía sau, dẫn động phù văn, lưỡi câu sẽ cực lớn phai nhạt nó tồn tại cảm giác, bởi vậy lại càng dễ đem những cái kia hải thú hải ngư thả câu đi lên. Những cái kia súc sinh cuối cùng đều là yêu thú, có nhất định linh trí, Nếu là không như vậy sười nói, rất dễ dàng bị bọn chúng phát giác được bẫy rập. Còn có những cái này mồi câu. Thạch Trọng thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu về phần Chu Băng Vũ, quen thuộc hắn cái này một quen thuộc, sớm đã vô thanh vô tức tìm tới một cái nơi hẻo lánh, đã tọa tu hành, Lục Huyền nhìn bày ở trước mặt, rực rỡ muôn màu đồ di câu, trong đâu không khỏi đến thối qua một câu, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Hắn tùy ý lựa chọn cái kia đồng cốt trúc chế thành cần câu, nhúng người nhảy một cái, nhảy đến đảo một chỗ trên lầu cao làm có một cái tốt hơn thả câu vị trí. Thạch Trọng thậm chí mệnh lệnh thuộc hạ tu sĩ tại đáo bốn phía xây dựng từng tòa cao lớn lầu gỗ. Xin lỗi, Lục đạo hữu, nơi này không thế được. Chỗ này lầu gỗ là ta ngày thường thường xuyên ngồi một chỗ hoàng kim vị trí, Lục đạo hữu vẫn là thay hẳn a. Ngay tại chuẩn bị mồi câu, Thạch Trọng cao giọng hô, Lục Huyền xem thường, mang theo cần câu, thân hình giống như một đạo phù quang lướt qua, mấy hơi thở liền dừng ở xa xa một tòa lầu gỗ bên trên. Tốt thân pháp. Phía dưới Lăng Lệ nữ tu nhìn thấy một màn này, trong miệng không kềm nối tán thán nói, cứ việc Lục Huyền là nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng tại hiểu đến hắn linh thực sư thân phận phía sau, trong lòng Chu Băng Vũ không khỏi nhiều một chút khinh thị. Tại nhìn thấy Lục Huyền tuyệt diệu thân pháp phía sau, điểm ấy khinh thị liền không còn sót lại chút gì. Lục Huyền ngồi tại một trương ố vàng trên ghế gỗ, buông xuống đồng cốt trúc cần câu, đem mồi câu lấy ra. Nhìn ra được Thạch Trọng tại bồi dưỡng mồi câu bên trên hao tốn rất nhiều tâm trí, Bạch Ngọc hộp phân chia làm mấy cái khu vực, đặt lấy đủ loại yêu thú huyết nhục, đủ loại linh thực tiêu quả các loại tài liệu chế thành mồi câu, Lục Huyền thậm chí nhìn thấy có mấy loại còn sống dị trùng, bị phù văn trấn trụ, thành thành thật thật chờ tại xác định khu vực hắn lấy ra một đoàn mấy loại thịt yêu thú chế thành viên, dùng lưỡi câu thật sâu ôm lấy, tâm niệm vừa. Chập trùng mặt biển, NG, đồng cốt trúc cần câu phi tốc kéo dài, mỗi câu rơi vào nối sóng, nếu là thả câu di lên một đầu hải ngu, liền sẽ ban thưởng một cái trùng sáng màu trắng, vậy cũng tốt. Lục Huyền linh thức vừa quan sát mồi câu động tĩnh, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nói như vậy, trọn vẹn có thể trở thành tu hành giới lớn nhất lão câu cá. Nhanh như vậy liền tới hàng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tân thủ đại lễ lớn? Hắn chính giữa tha hồ suy nghĩ lấy, đột nhiên phát hiện trong biến sâu mồi câu truyền đến nhẹ nhàng động tình, linh thức nhận biết phía dưới, một đầu nhất phẩm hải ngư ngay tại. Không ngừng gặm cắn lưỡi câu bên trên mồi ăn. Chương 304 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta muốn học câu cá. Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi to lớn dụ hoặc tại phía trước, cái kia nhất phẩm hải ngư không có trọn vẹn đánh mất lý trí, mà là vừa quan sát bốn phía, một bên không ngừng thử thăm đò mồi câu bên trên thịt. Yêu thú một lát sau, xác nhận không có nguy hiểm gì phía sau, mở ra tràn đầy sắc bén răng miệng lớn, một thoáng nuốt vào, xa xa né ra, mắc câu rồi còn muốn chảy. Mắt Lục Huyền sáng lên, bắt lấy đồng cốt trúc cần câu, khống chế linh lực lấy lưỡi câu, chăm chú ôm lấy hải ngư thân thể, dùng sức về sau hất lên, một đầu đài ba thước hải ngư từ đáy biến mang ra, rơi vào lâu gỗ bên trên, thâm đen đuôi không ngừng vỗ, trong miệng trên dưới hai hàng sắc bén răng tùy tiện cắn. Lục Huyền nhìn đầu này nhảy nhót tưng bừng hải ngư, trong lòng có chút vừa ý, tại hải ngư mắc câu trong tích tắc, trong lòng hắn cảm giác thành tựu một thoáng đạt tới một cái đỉnh phong, gần với theo một gốc thành thuộc phẩm cấp cao linh thực mở ra chùm. Sáng ban thưởng, linh thức phát giác hải ngư tồn tại thời gian, là có thể thử nghiệm trực tiếp khống chế lưỡi câu đem nó ôm lấy, chỉ là đáy biến cuồn cuộn sóng ngầm, đối dây câu lưỡi câu lực. Khống chế suy yếu rất nhiều, chủ yếu hơn chính là, cứ như vậy, liền mất đi câu cá khoái cảm. Hắn một tay tóm chặt lấy nhất phẩm hải ngư, đi tới Thạch Trọng đào ra một cái to lớn ao nước phía trước, ao nước dài rộng vượt qua 10 trượng, chung quanh trên vách đá vẽ lấy đủ loại phù văn, phía trên lại có một cái linh khí vòng bảo hộ che lại toàn bộ mặt nước, để phòng bên trong. Hải ngư hải thú chạy ra, lúc này, trong ao đã có bốn đầu nhất phẩm hải ngư, toàn bộ làm Thạch Trọng chỗ câu, nhìn ra được hắn tại thả câu hải ngư bên trên quả thật có phong phú kinh nghiệm. Thạch Trọng nhìn thấy trong tay Lục Huyền xách theo hải ngư, lông mày nhướng lên. Lục đạo hữu kỹ thuật không tệ a, trong khoảng thời gian ngần liền câu lên một đầu hải ngư. Đầy biến ám lưu rất nhiều, những cái này hải ngư từng cái vô cùng giảo hoạt. Muốn dùng lưỡi câu trực tiếp đưa chúng nó câu bên trên cực kỳ khó làm đến, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi bọn chúng mắc câu. Nếu là không có bất luận cái gì kinh nghiệm, thời gian rất lâu câu không lên một đầu hải ngư hải thú cũng là thường cũng có sự tình. Thạch Trọng khoe khoang mỉm cười. Thạch đạo hữu quá khen rồi, cùng ngươi so sánh còn kém xa lầm. Lục Huyền thuận miệng ứng phó một câu, tiếp tục đi tới lầu gỗ bên trên. Tại cái kia hải ngư cần vào mồi câu trong tích tắc, hắn liền biết được hải ngư tài liệu cặn kẽ, bởi vậy, Hắn có lòng tin lục lọi ra thích hợp nhất đủ loại hải ngư mồi nhử, cùng bọn chúng đủ loại tập tính. Lần này hắn đối một cái mồi câu, theo bạch ngọc trong hộp lấy ra một đầu màu đen hình cái vòng yêu trùng, cẩn thận dùng lưỡi câu ôm lấy, ném vào dưới biến sâu. Sau đó không lâu, dây câu khẽ rung lên, Lục Huyền Linh thức thờ vào trong nước, một đầu phần lưng toàn thân mọc đầy dài mảnh gai xương, hình dọc nước hải ngư chính giữa vây quanh yêu trùng không ngừng bồi hồi. Hãn tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, đa cốt tiễn ngư, nhị phẩm yêu thú, tại trong nước tốc độ cực nhanh, gặp được nguy hiểm thời gian, phần lưng gai xương có thế như là mũi tên bắn ra, lực công kích tương dương với phổ thông nhị phẩm pháp khí. Thích ăn đủ loại dĩ chuyến trạng thái tươi sống yêu trùng sinh mệnh lực càng mạnh, càng tươi sống, tốc độ di chuyến càng nhanh, đối với đa cốt ti ngư lực hấp dẫn càng lớn. Mặt ngươi kinh nghiệm lại phong phú, không địch lại ta hát tại tay a. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần một câu, lập tức hướng mấy chục trượng có hơn thạch trọng truyền âm nói. Thạch đạo hữu, ta linh thức cảm giác được đầy biến có một đầu đặc thù linh ngư cần vào ta buông xuống yêu trùng mồi câu. Đặc thù lĩnh ngư. Yêu trùng mồi câu. Thạch trọng bắt đến Lục Huyền trong lời nói hai cái từ mấu chốt. Thế nhưng một đầu toàn thân mọc đầy gai xương, chỉnh thể hiện hình dọc nước hải ngư. Trong giọng nói hắn có ba phần tâm tình kích động. Không sai biệt lãm liền là thạch đạo hữu ngươi miêu tả bộ dáng. Lục Huyền linh lực dọc theo dây câu hướng xuống thâm nhập, khống chế lưỡi câu bên trên hình cái vòng yêu trùng tại trong nước bơi qua bơi lại. Đó là nhị phẩm hải ngư đa cốt tiễn ngư, tốc độ cực nhanh, rất khó câu lên. Lục đạo hữu ngươi cẩn thận ổn định, ta liền tới giúp ngươi. Thạch trọng cầm trong tay tam phẩm linh mục chế tạo thành trân quý cần câu giao cho một tên luyện khí tu sĩ cấp cao, không kịp chờ đợi chạy tới. Đáy biển, yêu trùng tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh, kiềm chế đã lâu đa cốt tiễn ngư nhịn không được dụ hoặc, cắn một cái vào yêu trùng, trong miệng truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt cảm giác, một tí nhẹ nhàng linh lực xâm nhập thế nội, lập tức, một đạo cự lực truyền đến, đem nó nháy mắt kéo đi lên. Lục đạo hữu, đem cần câu cho ta. Thạch trọng rón rén đứng ở sau lưng Lục Huyền, truyền âm nói, hắn nhìn xem Lục Huyền dùng sức nhất lên đồng cốt trúc cần câu. Một khỏa tim nhảy tới cố bột một tiếng, một đầu toàn thân mọc đầy sắc bén gai xương hải ngư ướt sũng rơi tại trước mặt hắn. Ngươi! Liền câu đi lên. Thạch trọng thần tình kinh ngạc nhìn Lục Huyền. Ta cảm giác được đầu này đa cốt tiễn ngư mắc câu, sợ chậm trễ thời cơ, liền tự chủ trương kéo một thoáng, không nghĩ tới còn thật đem nó cho câu được đi lên. Lục Huyền mỉm cười nói, Lục đạo hữu vận khí thực là không tồi. Câu loại đa cốt ti ngư này nhất định cần phải dùng yêu trùng làm mồi nhử, cái khác con mồi đối bọn chúng không có bất kỳ lực hấp dẫn, con mồi nhất định cần đến ở vào di chuyến trạng thái, không phải bọn chúng sẽ cho là chỉ là tử vật. Thạch trọng trong ống tay áo bay ra một cái đen sẫm dây thừng, trong chốc lát đem trên đất bằng mất đi hơn phân nửa thủ đoạn đa cốt tiễn ngư chói chặt lại, giao cho một tên luyện khí tu sĩ cấp cao, mang về trong hồ. Thì ra là thế, Lục mổ thụ giáo. Lục Huyền mỉm cười nói, có khả năng lục lọi ra cái này nhị phẩm đa cốt tiễn ngư yêu thích mồi ăn chủng loại, đồng thời hiểu nó yêu thích di chuyến mồi câu cái này một tập tính, nhìn ra được thạch trọng quả thật có phong phú kinh nghiệm, bất quá, điểm kinh nghiệm này tại Lục Huyền hát trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Các loại thạch trọng rời đi, Nguyệt Hoa Châu lặng yên hiện lên ở Lục Huyền trong tay áo, ngân bạch ánh trăng theo trong ống tay áo vải xuống tới, rơi vào trong hộp ngọc mấy cái yêu trùng trên mình, cường liệt dưới ánh mặt trời, tăng thêm Lục Huyền cố ý che lấp, trong hộp ngọc yêu trùng nhanh chóng khôi phục trạng thái. Ngân mũi mười mấy hít thở liền biến đến tươi sống vô cùng. Cái này mấy đầu trùng tử vốn chỉ là nửa chết nửa sống đặt ở trong hộp ngọc, bị lưỡi câu treo lại phía sau, càng là hấp hối, đối với sức hấp dẫn của đa cốt tiền ngư hạ xuống hơn phân nửa. Hiện tại Lục Huyền dùng Nguyệt Hoa Châu đem nó sinh mệnh lực khôi phục bình thường, lại dùng tới thả câu trong biến đa cốt tiễn ngư bị lưỡi câu treo lại phía sau bị đau, yêu trùng tại trong nước dùng sức nhảy nhót lấy, hiển lộ rõ ràng ra trần đầy sinh mệnh lực, tươi sống trình độ là bên trên đầu yêu trùng gấp 10 lần không chỉ. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy đầu đa cốt ti ngư bị hấp dẫn tới, Lục Huyền bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, thừa dịp đa cốt ti ngư cắn vào yêu trùng thời. Giang, đồng cốt trúc cần câu dùng sức hất lên, đầu thứ hai. Xa xa, Thạch Trọng chú ý tới Lục Huyền động tĩnh bên này, ở trong lòng âm thầm tính toán nói, nhìn thấy Lục Huyền xách theo nhị phẩm đa cốt tiễn ngư. Trong tay hẳn vừa mới câu đi lên nhất phẩm hải ngư một thoáng biến có thể đóng chặt muốn kẻ đầu thứ ba. Thế nào sẽ nhanh như vậy? Thạch trọng ngay tại cho lưỡi câu móc mũi, lại cảm giác được Lục Huyền câu đi lên một đầu đa cốt tiễn ngư, trong tay lưỡi câu khẽ rung lên, kém chút ôm lấy bàn tay của mình. Lại có một đầu. đa cốt tiễn ngư như vậy không đáng tiền a. Cần câu vừa mới quăng vào mặt biến, còn ngồi chưa nóng, hắn lại phát hiện Lục Huyền câu lên một đầu nhị phẩm đa cối tiễn ngư, cái này khiến hắn triệt để không cách nào tính táo lại, nháy mắt bay đến Lục Huyền chỗ tồn tại lầu gỗ, hít thở sâu một hơi, kính cấn thi lễ nói: "Ê Lục đạo hữu, ta muốn học câu cá." Chương 305: Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thực sư năng lực. Gặp Thạch Trọng thận trọng như thế, muốn cùng chính mình học câu cá, Lục Huyền nhịn không được sững sờ. Thạch đạo hữu không cần như vậy đại lễ, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Phía trước không có thả câu qua hải ngư hải thú kinh nghiệm, lần này liên tục câu lên mấy cái đa cốt tiễn ngư, có lẽ liền là trong truyền thuyết người mới học quang hoàng. Lục Huyền nâng lên Thạch Trọng, ôn hòa nói. Thật sao? Thạch Trọng bán tính bán nghĩ, Lục Huyền như vậy liên tục thả câu đa cốt tiễn ngư hành động chính xác khó mà dùng lẽ thường giải thích, chỉ có thế quy công tại phúc duyên. Khí vận các loại y khu khụ. Lục đạo hữu, ta vị trí kia gió có chút lớn, thổi lâu có chút khó chịu, có thể đối với ngươi cái câu vị. Hắn ho nhẹ một tiếng, da mặt dày nói. Được, vậy liền theo Thạch đạo hữu. Lục Huyền không thèm để ý chút nào, sảng khoái đáp ứng nói, hai người lẫn nhau trao đổi vị trí, Thạch Trọng hào hứng ngồi xuống, cố ý còn mang theo 4 cái cần câu, mỗi cái lưỡi câu bên trên mang theo khác biệt yêu trùng. Lục Huyền không nhanh không chậm đi tới Thạch Trọng lúc trước chỗ tồn tại lầu gỗ, tiện tay nầm lấy một đoàn mồi câu, bao lấy lưỡi câu, ném vào thật sâu trong nước biến ước chừng nửa khắc phía sau, hẳn linh thức nhạy bén phát giác được lưỡi câu dị động, dùng sức lôi kéo, chỉ thấy một đầu hình thái dữ tợn hải ngư bột một tiếng rơi vào trên mặt biến, trong chốc lát chui vào nước sâu bên trong, khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Huyền lơ đỉnh, tại hải ngư cần lên mồi câu trong nháy mắt đó lên, hắn liền đã hiểu rõ ràng hải ngư cặn kế trạng thái, tỉ mỉ quan sát một thoáng trong hộp mồi câu, tiện tay vê lại, một đoàn mới mồi câu thành hình, cần câu hất lên, rơi vào xa xa trong nước biến, chỉ chốc lát sau, hải ngư lần nữa bị Lục Huyền cố ý điều chế mồi câu hấp dẫn tới, chống cự không nối mồi câu cường liệt dụ hoặc, mấy phen thăm dò phía sau, thật sâu căng vào mồi câu, Lục Huyền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nháy mắt thời khắc, cánh tay hóa thành ống ánh bạch ngọc đồng dạng, bắt lấy cần câu dục nhiên nhấc lên, một đầu dữ tợn hải ngư nhanh chóng chui ra. Lục đạo hữu quả nhiên có một tay, lần nữa đối vị trí phía sau, không đến chốc lát lại câu đi lên một đầu nhị phẩm hải ngư. Một mực tại tu hành lăng lệ nữ tu mở mắt, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, nói ị ha ha, vận khí vận khí. Lục Huyền cười ha hả, đem quái ngư thả tới phù văn trong ao, tiếp tục trở lẩu gỗ thả câu. Thả câu trong quá trình, hắn không chút nào gánh tâm ngư mồi bị hải ngư hải thú ăn hết. Ngược lại càng lo lắng không có hải ngư hải thú mắc câu, chỉ cần bọn chúng ăn hết hẳn buông xuống mồi câu, như thế liền có thể hiểu bọn chúng cặn kẽ tin tức, trong đó bao gồm mỗi người yêu thích các loại, tiếp đó căn cứ chỗ đến tin tức đối mồi câu làm ra nhỏ bé điều chỉnh, tăng cường rất nhiều mồi câu đối đủ loại hải ngư hải thú sức hấp dẫn tới hải ngư hải thú số lượng càng nhiều, mắc câu tự nhiên theo đó tăng nhiều. Cứ như vậy, hắn câu lên hải ngư hải thú tần suất càng lúc càng nhanh, đến đằng sau thậm chí vừa mới buông xuống cần câu liền có hải ngư mắc câu, làm tiết kiệm thả cá thời gian, Lục Huyền thậm chí mệnh lệnh một tên luyện khí tu sĩ đặc biệt đem hải ngư dưa vào ao nước, tuy là câu được tần suất so thả câu đa cốt tiễn ngư hơi có không bằng, nhưng cùng xa xa Thạch Trọng so sánh, trọn vẹn có thế được xưng tụng năng suất cao lượng. Một bên khác, đối đến Lục Huyền vị trí phía sau, Thạch Trọng nửa ngày thời gian mới câu di lên một đầu đa cốt tiễn ngư cùng phía trước. Lục Huyền năng suất kém rất nhiều, nhất là chú ý tới bên này Lục Huyền không ngừng bên trên cá phía sau, càng là mắt đều nhanh đỏ. Lục đạo hữu, Trọng thả câu nửa đời, chưa gặp được cao thủ, hôm nay gặp mặt, cam bái hạ phong, mời đạo hữu chỉ bảo ta. Giáo dục không thể nói, trao đổi lần nhau giao lưu. Lục Huyền cười lấy nói. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta sở dĩ có khả năng nhanh như vậy câu lên hải ngư hải thú, cùng ta linh thực sư trải qua có rất lớn quan hệ. Trong tông môn, ta liền nghiên cứu qua không ít yêu thú tài liệu, đối với cuộc sống của bọn nó tập tính, yêu thích các loại rõ như lòng bàn tay, trong đó liền bao gồm một chút hải hải thú. Lục Huyền thuận miệng nói, hắn không có khả năng đem chính mình năng lực đặc thù tiết lộ ra ngoài, thế là biên một cái nguyên lý tương cận lý do nói cho Thạch Trọng. Linh thực sư còn có loại này bản sự. Lục Huyền lời này, để Thạch Trọng đối với ngày thường có chút khinh thị linh thực sư có mới quan điểm, thậm chí xuất hiện một loại hồi tông phía sau nghiên cứu yêu thú. Xúc động. Phổ thông linh thực sư cực kỳ khó làm đến. Lục Huyền trả lời, làm gì được ta có hắc. Hắn lại tại trong nội tâm bổ sung một câu, gặp Thạch Trọng vẫn như cũ không thể tin được dáng dấp, Lục Huyền chỉ vào trong hộp gỗ nửa chết nửa sống yêu trùng, hệ thạch đạo hữu thả câu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chắc hẳn rõ ràng như thế nào thả câu đến trong biến đa cốt tiễn ngư. Hiếu sơ 1-2. Đa cốt tiễn ngư yêu thích nuốt đủ loại yêu trùng, hơn nữa có săn giết di chuyển trạng thái yêu trùng tập tính, nguyên cớ, yêu trùng mồi câu tại trong nước tốc độ di chuyển càng nhanh, càng có khả năng có thể câu được đa cốt tiên ngư. Nói tới cái này, Thạch Trọng thần tình tự tin nói. Thạch đạo hữu chính xác kiến thức rộng rãi, nhưng có một điểm ngươi khả năng không rõ ràng, loại trừ yêu thích di chuyển nhanh chóng trạng thái bên trong yêu trùng bên ngoài, đa cốt tiễn ngư còn có một cái đặc điểm. Đó chính là đặc biệt thiên vị loại kia tươi sống, sinh mệnh lực tràn đầy yêu trùng. Lục Huyền hào phóng truyền thụ lấy chính mình biết được tính tức hệ thạch đạo hữu trong hộp gỗ yêu trùng bị bắt tới thời gian đã lâu, được bao nhiêu có thương tích trong người, nguyên cớ dù cho sống sót, cũng chỉ là còn lại một hơi, nửa chết nửa sống. Ta dùng trì vũ thuật pháp khôi phục bọn chúng sinh cơ, lại dùng những việc này nhảy nhảy loạn yêu trùng tới thả câu đa cốt tiễn ngư, vậy dĩ nhiên nhận việc gấp rồi. Thì ra là thế. Chính xác một điểm này vô cùng dễ dàng bị xem nhẹ. Thạch Trọng tự lãm bấm, Lục Huyền dăm ba câu liền đem trong lòng hẳn mê vụ đấy ra, có một loại mây mờ trăng tỏ rộng rãi cảm giác. Bên cạnh đó, đủ loại hải ngư yêu thích mỗi câu đều có nhỏ bé khác biệt, thả câu người muốn làm, liền là đối chứng phía dưới mồi. Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu khác biệt hải ngư hải thú càng yêu thích hơn mồi câu loại hình. Đa tạ Lục đạo hữu thụ nghiệp giải hoặc. Thạch Trọng trịnh trọng cảm tạ nói, Lục Huyền những lời này đối với hân tới nói, trong lòng hẳn không thua kém một môn phẩm cấp cao công pháp, Lục đạo hữu như vậy đại ân đại đức, Thạch mỗ nhất định cần thật tốt tạ ơn. Lục đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không dính đến tông môn cơ mật, không nguy hiểm ta cùng tông môn an toàn, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Vậy ta liên không khách khí. Lục Huyền cười nói, y vừa vặn có việc muốn cùng Thạch đạo hữu hỏi thăm một chút. Thạch đạo hữu so ta trước tới mảnh này quần đảo, không biết có nghe nói qua hay không tam phẩm trở lên linh địch tin tức. Tam phẩm linh dịch. Lục đạo hữu không phải mới từ cực quan thương hội nơi đó quay đến một bình huyền nguyên trọng thủy tê. Chẳng lẽ còn thiếu? Ta gần nhất tại thử nghiệm bồi dưỡng cải tiến một chút linh thực, cần lấy khác biệt linh dịch tới thí nghiệm so sánh, nguyên cớ nghĩ hết khả năng thu thập đến một chút phẩm cấp. Cao linh dịch. Thèm để ý chút nào, vui vẻ đáp ứng, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ mỗi người khống chế lấy một đạo kiếm quang. Tại mặt biển tầng trời thấp phi nhanh, Lục Huyền theo trong nhân trữ vật lấy ra thủy hành châu, liên tiếp tại trong miệng, nhảy vào trong biển, nước sâu bên trong, hắn như giảm trên đất bằng, hành động không nhận ảnh hưởng chút nào, đồng thời, cũng không giống thả câu thời gian ôm lấy vui đùa suy nghĩ, tốc độ cực nhanh, tới gần từng đầu nhất phẩm nhị phẩm hải ngư hải thú. Tiếp đó, căn cứ. Trên ngực vô cẩu ngọc phải chăng có phản ứng, để phán đoán hải ngư có hay không có chịu đến xâm nhập nhiễm bẩn, vây quanh dài lớn đảo lượn quanh một vòng, Lục Huyền trở lại trên bờ. Một cái phần lưng mọc đầy gai đen rùa biến yêu thú, hai cái khác biệt chủng loại hải ngư vứt trên mặt đất, đây chính là hắn tìm kiếm hồi lâu, tìm tới ba con trạng thái dị thường hải ngư hải thú, chờ đợi ước chừng sau gần nửa canh giờ, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai người khống chế lấy kiếm quang, lần lượt trở lại. Trên đảo, Thạch đạo hữu, Chu đạo hữu, ta dọc theo dài lớn đảo tìm kiếm một lần, lại tìm đến ba đầu nhiễm bẩn yêu thú, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Hai người lắc đầu. Ta tại trên đảo 300 dặm trong phạm vi tí mi tìm kiếm một lần, không có phát hiện cái gì tai họa, tà tu tung tích kệ bất quá, đã lại phát hiện mấy cái dị thường yêu thú, vậy nói rõ không phải sự kiện ngẫu nhiên, mảnh hòn đảo này bên trên, 89 phần 10 tiềm ẩn tại tai họa hoặc là tà tu. Sắc mặt Thạch Trọng ngưng trọng, khẳng định nói, Lục Huyền hai người gật đầu một cái. Ba người chúng ta xuất thân tương tự, đều là tông môn phái tới đóng giữ một đảo, sở thuộc đảo an toàn cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Như vậy đi, ba người mỗi người xác định một khối khu vực, thông tri tương ứng thế lực, để bọn hãng tăng cao cảnh giác, làm xong phòng bị trong tay Thạch Trọng xuất hiện một trương to lớn bản đồ, phía trên có các nơi đảo tài liệu cặn kẽ, quần đảo diện tích lãnh thổ bao la, đảo cùng đảo ở giữa cách nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong là thường cũng có sự tình, nguyên cớ nhất định cần đến ba người hiệp lực thông. Tri. Vậy ta liền chọn cái này một khối A. Bàn tay Lục Huyền hết thảy, tuyến định một mảnh khu vực. Trong khu vực bao hàm Không Minh đảo Tổng gia cùng Trọng Ninh đảo Ninh gia. Tốt, vậy liền như vậy, như phát hiện tai họa tung tích, hai vị đạo hữu nhớ đến cho ta biết. Thạch Trọng trịnh trọng nói, hai người gật đầu, lần lượt rời đi trở lại Không Minh đảo, Lục Huyền không có vội vã đi chính mình tiểu viện, mà là đi tới Tổng gia chỗ tồn tại. Lục sư thúc, ngài trở về. trên biến thả câu thu hoạch như thế nào. Tổng Dục tiếp vào tin tức phía sau, vội vã chạy đến gặp mặt hắn. Sớm đã theo trong miệng Tống Vân biết được Lục Huyền được mời tiến đến thả câu hải ngư hải thú. Thu hoạch có tốt có xấu, tốt là của ta, phá chính là bọn ngươi. Lục Huyền khẽ cười nói. Không biết phá hủy ở nơi nào, còn mời sư thúc cáo trị. Nghe được Lục Huyền những lời này, trong lòng Tống Dục máy động, vội vàng hỏi. Thả câu thời gian, bất ngờ phát hiện mấy đầu bị vật dơ bấn xâm nhập ô nhiễm yêu thú, chúng ta tại phụ cận điều tra một phen, phỏng đoán quần đảo trên rất có thể ẩn giấu tai hoặc là tà tu. Lục Huyền chậm chậm nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trên mặt Tống Dục hiện lên một chút lo lắng, chỉ là có khả năng có thể, không cần lo lắng quá mức. Nhưng nên làm vẫn phải làm, kể từ hôm nay, ngươi để Không Minh Linh Ngư chỗ tồn tại thủy vực làm xong phòng hộ, gần đây thời gian tận lực để bọn chúng không muốn rời. Xa Không Minh đảo, tránh cho bị xâm nhập nhiễm bẩn. Đồng thời, còn muốn ràng buộc tốt trong gia tộc tu sĩ, giảm thiếu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên số lần. Cuối cùng, nhớ đến nhiều hơn lưu ý Không Minh đảo bên trên dị thường sự tình, nếu là phát hiện tà tu hoặc là tai họa bóng dáng, kịp thời cho ta biết. Lục Huyền ra lệnh e được, ta nhất định sẽ làm xong phòng hộ, ràng buộc tộc nhân, mỗi ngày đúng giờ tuần tra. Lục Huyền lời này để Tống Dục một thoáng có chủ kiến, trong lòng yên ổn không ít. Đúng rồi, cái khác trên đảo thế lực trước mắt có lẽ còn không biết được cái tin tức này, ngươi thay ta nhắc nhở một chút bọn hắn. Lục Huyền đem chia cho thế lực của mình nói cho Tống Dục, cuối cùng còn nói bổ sung, rồi trọng Ninh đảo Ninh gia thì không cần, có Vô Tướng Tảo một chuyện, nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hần thuận tay cho Ninh Đức Sơn xuống một cái ngáng chân. Quyết định sẽ tận lực không cho bọn hãng biết đến. Tổng gia dựa vào mà sống Không Minh Linh Ngư kém chút bị trọng Ninh đảo Ninh gia thả xuống Vô Tướng Tảo đoàn diệt, Tổng Dục ước gì Ninh gia bị ăn phải cái thiệt thời. Lớn, cấp bách đáp. Rất tốt, vậy ta liền trở về chính mình tiếu viện, có cái gì khẩn cấp sự tình có thể dùng truyền tấn phù lục cùng ta liên hệ. Lục Huyền đối Tống Dục nói. Trở lại chính mình trong tiểu viện, lần này tham gia Cực Quang Thương Hội tổ chức đấu giá hội, thu hoạch tương đối khá, chụp xuống một mai tam phẩm nham giáp quy trứng rùa, cùng một bình mong nhớ ngày đêm tam phẩm linh dịch, Huyền Nguyên Trọng Thủy nhận thức hai tên đại tông tu sĩ, sơ bộ ấn tượng vẫn tính có thể, đồng thời thả câu trong quá trình, câu di lên một đầu dị chủng ấu sinh thời điểm long lý. Duy nhất để hẳn cảm thấy có chút hỏng bét là, phát hiện tai họa tà tu. Tung tích, cái này khiến trong lòng hắn một thoáng cảnh giác rất nhiều, mặc dù mình trước mắt thực lực tiếp cận với trúc cơ trung kỳ, trên mình bảo vật rất nhiều, đối địch thủ đoạn phong phú, tại mảnh này quần đảo trên, chiến lực có lẽ thuộc về cấp bậc cao nhất, nhưng cái kia cẩn thận vẫn là cần cẩn thận. Cuối cùng, tai họa tà tu xưa nay lấy quỷ dị âm độc nối tiếng, ai cũng nói không cho phép bọn chúng có cái gì bí hiểm thủ đoạn, hắn tỉ mỉ suy tư chính mình sau này nên làm gì làm việc. Ngày đầu tiên, thả câu hải ngư hải thú nhất định cần đến thả một chút. Cản đến gần ngoại hải, tính nguy hiểm càng cao, đụng phải tai họa tà tu khả năng càng lớn, những cái kia bị xâm nhập ô nhiễm yêu thú liền là bằng chứng. Tuy là thả câu hải ngư để hẳn cảm nhận được một loại cùng mở ra trùng sáng tương tự cảm giác thành tựu, nhưng Lục Huyền vẫn là đem an toàn đặt ở vị thứ nhất, tận lực tránh. Đem chính mình đặt vào hiểm địa, e không chỉ là muốn giới thả câu hải ngư hải thú, muốn giảm thiểu nguyên cớ ra ngoài cơ hội, chờ trong sân bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú liền có thể. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, thì tất nhiên, nếu là có tai họa tả tu xâm nhập Không Minh đảo, phạm vi năng lực bên trong, vẫn là muốn tiêu diệt bọn hắn. Lục Huyền đương nhiên sẽ không quên chính mình nằm trong chức trách, đóng giữ Không Minh đảo, cái kia nhất định cần đến bảo vệ trên đảo tu sĩ an toàn. Điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng đến chính hãng an toàn. Tạm thời cứ như vậy bổ trí, các loại thật phát hiện tai họa tung tích, lại tùy cơ ứng biển. Hân ở trong lòng âm thầm nói, sơ bộ quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian làm việc lộ tuyến, trốn vào tiểu viện thành nhất thống, quản hắn tai họa cùng tà tu. Thành thành thật thật chờ trong sân bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú liền có thế. Chương 308 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong lôi kiếm. Trở lại tiểu viện, nhìn trong linh điền tình hình sinh trưởng tốt lành rất nhiều linh thực, Lục Huyền chợt cảm thấy an tâm rất nhiều, tuy là đối cái địa phương sinh hoạt, phong chuẩn nghi thức hoan nghênh lại vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Cảm giác được Lục Huyền xuất hiện, chỉ thấy một đạo thanh quang hiện lên, mềm mại bụng rơi trên đỉnh đầu Lục Huyền bên trên, đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm ở líu ríu, thanh thúy kêu to, tại biểu đạt đối Lục Huyền nồng đậm tưởng niệm tình trạng lột ngày. Thời gian không gặp, liên bộ dáng như vậy. Đối với phong chuẩn lại, Lục Huyền không thể làm gì, bóp mấy cái phong chuẩn mềm mại phần bụng, một tay nâng lấy nó thả tới mặt đất chỗ không xa, hành tung càng ngày càng bí hiểm khó lường. Đạp vân xá ly, bốn cái bạch vân đồng dạng thật dày bàn chân, rơi xuống không tiếng động, ra vẻ ưu nhã theo bên. Cạnh Lục Huyền đi qua, Lục Huyền tiến tới, tóm lấy nó trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông. Ngào, Đạp vân xá ly ba phần bất mãn, bảy phân kẹp ý gầm nhẹ một tiếng, trừng lấy một đôi xanh biếc đồng tử, không tiếng động rời di. Lục Huyền đi vào trong sân, đem chuyến này thu hoạch lấy ra đầu tiên là tam phẩm huyền nguyên trọng thủy, vừa mới theo trong những trữ vật đi ra, hẳn cứng rắn có thể so tam phẩm pháp khí, bàn tay không khỏi đến chìm xuống. Hân mở ra miệng bình, khống chế linh lực lấy một dọc đen sâm chất lỏng, tung bay ở trước mặt mình. Vừa mới buông ra khống chế, đen sâm linh dịch liên cực tốc hạ xuống, đem mặt đất linh nhường đập ra một cái hình tròn hố nhỏ, linh dịch lưu tại đáy hố, không có chút nào tán đít dấu hiệu. Quả nhiên tích thủy có thể mặt đá. Lục Huyền tự lấm bấm, đem dọc kia huyền nguyên trọng thủy lấy ra, lần nữa thả tới bạch ngọc bình nhỏ bên trong, đây chính là trở về Thiên Kiếm Tông phía sau, bồi dưỡng ngũ phẩm long hài thảo mấu chốt. Tiếp theo, Hần thì triển địa dẫn thuật, khống chế trong viện tử linh nhưỡng kết cấu biến hóa, mấy hơi thở liền đào ra một cái to lớn ao nước, lại từ trong sinh sinh đại lấy ra thanh giác long lý cá con, cùng nham giáp quy trứng rùa. Thanh giác long lý vừa mới bỏ vào nước hồ, to lớn xanh đậm đuôi cá liên vỏ vào ra trọng trọng điệp điệp bọc nước, một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng dấp. Tiểu gia hỏa còn thẳng ngạo a, Lục Huyền cảm khái một câu, tuy nói ngươi là đầu tam phẩm dị chủng long lý, thể nội tích chứa chân long huyết mạch muốn so cái khác đồng loại nhiều hơn không ít, nhưng đặt ở trong Thiên Long Hồ, ngươi chính là cái đệ đệ. Trong Thiên Long Hồ, đủ loại giao long, ly long cái gì cần có đều có, so đầu thanh giác long lý này mạnh không biết có bao nhiêu. Khỏi cần phải nói, chỉ là trong động phủ cái kia tam phẩm ly hỏa giao, thanh giác long lý liền không nhất định hơn được. Bất quá, hắn còn cân chờ tại Không Minh Đảo 2 năm rưỡi, nuôi đầu này thanh giác long lý tạm thời đuổi một ít thời gian, các loại thanh giác long lý an tĩnh lại, Lục Huyền liền cùng nó lập xuống khế ước, để nó trở thành chính mình linh thú. Kể tiếp đó, đem lực chú ý thả tới đấu giá có được tam phẩm nham giáp quy trứng rùa bên trên. Trứng rùa lộ ra 10 điểm dày nặng công kềnh, có thể nhìn ra nở độ khó không thấp, tất nhiên, cũng có thể đoán được nở đi ra tam phẩm nham giáp quy sẽ có cực mạnh phòng hộ. Lục Huyền đem phong chuẩn triệu hoán tới, dặn dò, cái khỏa này trứng rùa liền giao cho ngươi tới nở a, những ngày này ít ra ngoài một điểm, yên tâm chờ trong sân ấp trứng. Phong chuẩn vỗ màu xanh nhạt rộng lớn cánh, lải nhải kêu to, một bộ không tình nguyện dáng dấp. Đừng cái dạng này, gần nhất trên biến không quá an toàn, lưu tại trong viện tử là vì muốn tốt cho ngươi. Có lúc trước nở ly hỏa giao trải qua, phong chuẩn xe nhẹ đường quen năm ở nham giáp quy trứng rùa bên trên. Lịch lịch. Trứng này cũng quá cấn bụng. Theo nó thanh thúy tiếng kêu to bên trong, Lục Huyền nghe ra câu này ý tứ. Chịu đựng một thoáng, các loại nở đi ra, nham giáp quy yêu thú cho ngươi chơi. Lục Huyền thuận miệng ứng phó một câu, đi tới trong linh điền, tỉ mỉ ngó nhìn tất cả linh thực sinh trưởng trạng thái, thủy huỳnh thảo tại gieo xuống mấy tháng sau, tình hình sinh trưởng khả quan, sinh cơ trần đầy. Lục Huyền linh lực phun trào, từng tia từng dòng linh vũ bay xuống tới, căn cứ mỗi một gốc thủy huỳnh thảo nhu cầu, vừa đúng xâm nhập cây thế nội, khiến cho đầy đủ hấp thu. Đây chính là hắn có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ mấu chốt, không thể theo máy may sơ suất, thật tốt bồi dưỡng một phen thủy huỳnh thảo. Phía sau, Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền các nơi, tứ phẩm huyền trùng đăng, địa hỏa tâm liên, bách đồng quỷ một mỗi người ở vào thành thục giai đoạn, khoảng cách thu hoạch trùng sáng màu trắng phóng chừng không cần thời gian quá dài. Nhị phẩm phổ thông kiếm thảo, tam phẩm dị biến phong lôi kiếm thảo, tam phẩm tĩnh quang kiếm thảo, tứ phẩm kiếm thiên kiêu, đủ loại khác biệt kiếm thảo sinh trưởng thế thái tốt lành. Lục Huyền thừa cơ ôn tập một tháng tĩnh quang kiếm quyết cùng thiên kiêu kiếm quyết, mặt khác một gốc cố ý theo Thiên Kiếm Tông kế ghép tới tam phẩm phong lôi kiếm thảo, cây phía dưới hơi mờ thanh tiến độ gần kéo căng. Tam phẩm dị biến kiếm thảo, không biết rõ có thể thu hoạch ban thưởng gì. Trong lòng Lục Huyền chờ mong, trong đan điền tuôn ra rất nhiều nhỏ bé tốn lôi kiếm mang, tấm bố lấy phong lôi kiếm thảo. Mấy ngày sau đó, Không Minh Đảo hết thảy như thường, Lục Huyền trong viện tử bay tới một mai bạch ngọc phù lục, ấu ngọc cùng đạp vân xá ly không có bất kỳ phản ứng. Lục Huyền yên tâm tiếp nhận phù lục, linh lực kích phát phía sau, bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lục sư, hôm nay gió êm sóng lặng, thích hợp biến câu, tới câu mấy đầu hải ngư chơi đùa. Chính là Ly Sơn Tông lão câu cá Thạch Trọng, tại dính đến lúc câu cá, thái độ không cảm thấy thấp rất nhiều, ừ nghi mặt xưng Lục Huyền vi sư. Gần đây ngay tại dốc lòng bồi dưỡng một gốc trân quý linh thực, gần thành thục, cần tiêu phí không ít thời gian tĩnh lực, không có nhàn hạ thời gian di ra. Lần sau nhất định. Hắn dùng linh lực hướng trong phù lục truyền vào một đạo tín tức, mặc cho phù lục xa xa rời đi. Cái này thạch trọng, trọn vẹn không có một chút ý thức nguy cơ, đều xuất hiện tai họa bóng dáng, còn chỉ lo ra ngoài câu cá. Ngày nào đó trực tiếp câu di lên một đầu tai họa cũng khó nói. Lục Huyền cảm khái một câu, tiếp tục tại linh điền dò xét xem. A, phong lôi kiếm thảo cuối cùng trọn vẹn thành thục. Nhìn trước mắt thanh tiến độ trọn vẹn kéo căng phong lôi kiếm thảo, trong lòng Lục Huyền hiện lên vẻ hưng phấn. Bàn tay hắn giống như ống ánh ngọc thạch, nắm chặt sắc bén kiếm thảo, cẩn thận đem nó rút ra. Phong lôi kiếm thảo dài ước chừng 3 thước, thân kiếm có rất nhiều hình như lôi điện nhà nhạc phù văn, xung quanh vô số nhỏ bé kiếm khí màu đen quanh quấn, phăng phất. Một đạo phát ra từng trận kiếm rít đen sảm gió lốc lớn, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại phong lôi kiếm thảo bên trên, nháy mắt biết được có quan hệ nó cặn kê tin tức. Phong lôi kiếm thảo, tam phẩm linh thực, lấy tốn lôi kiếm mang tầm bố bồi dưỡng mà thành, thân kiếm kèm theo phong lôi chỉ lực, là trời sinh kiếm khí, cũng có thể luyện chế thành tương ứng phi kiếm. Tốt lành phẩm chất, coi như không tệ. Lục Huyền đơn giản đánh giá một câu, đem lực chú ý đặt ở xuất hiện chùm sáng màu trắng bên trên, hắn hít thở sâu một hơi, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, vô số nhỏ bé điểm sáng nổ tung, mang theo nhỏ như lông mênh mông kiếm khí nháy mắt trần vào Lục Huyền thể nội, thu hoạch tam phẩm phong lôi kiếm thảo một gốc, thu được tứ phẩm phi kiếm phong lôi kiếm. Một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, một chuôi thần kỳ phi kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, phi kiếm cùng phong lôi kiếm thảo có 7 phần tương tự, chỉ là lộ ra cản tỉnh mỹ hơn, trên thân kiếm về lấy nhiều huyền ảo khó hiểu phù văn. Linh lực xâm nhập trong phi kiếm thời gian, gió nối lôi minh, dị tượng xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, liền có phong lôi kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Chương 309 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ma tung. Phong lôi kiếm, tứ phẩm phi kiếm, lấy thiên ngoại phong lôi thạch là chủ yếu vật liệu rèn đúc mà thành, thân kiếm ẩn chứa cường đại phong lôi chi lực. Tứ phẩm phi kiếm, kỳ trong đầu Lục Huyền hiện lên một đạo ý niệm, tự lẩm bẩm, đây là hẳn theo bên trong chùm sáng mở ra chuôi thứ nhất tứ phẩm phi kiếm, tam phẩm tử điện kiếm dùng dài như vậy một đoạn thời gian, cuối cùng có thế đối mới thay đổi, tại không minh đảo hải vực khả năng xuất hiện tai họa dưới tình huống, nhiều chuôi này tứ phẩm phong lôi kiếm, hắn thực lực cũng theo đó tăng cao một chút, kệ bất quá, phong lôi kiếm xuất thân từ phong lôi kiếm thảo thành thuộc phía sau chùm sáng, mà phong lôi kiếm thảo là dùng tốn lôi kiếm mang bồi dưỡng mà thành. Hai người đều có phong lôi linh lực, cái này tổng cộng cùng điểm. Lục Huyền hồi tưởng lại kiếm hoàng có thể dung nhập trong phi kiếm, loại trừ phí kiếm tạp chất, tăng lên phi kiếm phẩm chất. Có tứ phẩm phong lôi kiếm, mấy mai tứ phẩm kiếm phù, tại Lâm Dương phường thị thời gian lấy được tốn lôi kiếm hoàng từng bước có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Nghĩ đến cái này, Lục Huyền trong đan điên kiếm hoàng xoay tròn cấp tốc, hơi hơi mở miệng, theo Lục Huyền trong miệng bay ra, lớn chừng cái trứng gà kiếm hoàng từ vô số nhỏ bé kiếm khí tạo thành. Ánh kiếm phừng phực, hắc khí cuốn quanh, thỉnh thoảng có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồ quang. Chợt lóc lên, Lục Huyền khống chế linh lực lấy tốn lôi kiếm hoàng, tới gần phong lôi kiếm lưỡi kiếm, nhẹ nhàng tư tư âm hưởng bên trong, vô số nhỏ bé kiếm khí màu đen chui vào phong lôi kiếm lưỡi kiếm bên trong, sau một lúc lâu, tốn lôi kiếm hoàng triệt để cùng phong lôi kiếm hòa là một thể, Lục Huyền linh thức trong nhận biết, phong lôi kiếm trong thân kiếm nhiều một chút như có như không linh tính, ngự sử phi kiếm thời gian càng linh động tự nhiên, như cánh tay. Sai sử đồng thời lưỡi kiếm bên trong ấn chứa phong lôi chỉ lực cũng tăng cường 3 phần, kiếm khí ti năng cản mạnh, sát thương lớn hơn. Tốn lôi kiếm hoàng cũng tốt, phong lôi kiếm cũng tốt, hai người đều ấn chứa phong lôi chỉ lực, đồng căn đồng nguyên, dung hợp lại cùng nhau thời gian không nhiều lắm độ. Khó. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, thuận tay đem phong lôi kiếm cấm vào bên hông dưỡng huyền kiếm sao bên trong. Tới kiếm mới. Đinh một tiếng. Bị phong lõi kiếm cùng kiếm cầm vào xưa cũ vỏ kiếm rung nhẹ nhẹ một thoáng, hình như không chịu nổi loại này đơn giản thô bạo tiến vào phương thức trong vỏ kiếm, mơ hồ truyền đến tiếng rít, không biết là phong lôi kiếm bản thân kèm theo phong lôi quấy phá, vẫn là vỏ kiếm phát ra khỏ sở tiếng gào. Thích ứng một thoáng liên tốt. Lục Huyền trấn an một câu, để dưỡng huyền kiếm sao thật tốt tấm bổ lấy phong lôi kiếm, tiếp xuống trong nửa tháng, gió êm sóng lặng, trong tưởng tượng tai họa xâm nhập cũng không có phát sinh. Ngay tại Lục Huyền tưởng rằng sợ bóng sợ gió một tràng thời gian. Một đạo truyền tấn phù lục bay đến trong tiểu viện, xác nhận trên bùa chú không có tà dị khí tức phía sau, Lục Huyền đánh ra một đạo linh lực, tiếp phát phù lục, Tống Dục có chút thanh âm đồn dập từ bên trong truyền ra. Lục sư thúc, Tống gia tu sĩ tại trên đảo tuần tra thời gian, phát hiện có dị thường chỗ, cực khả năng cùng tai họa có quan hệ, còn mời sư thúc sang đây xem xét. Tại ngoài đảo chính đông phương hướng nam. Cuối cùng xuất huyền thấp giọng cảm thần một câu, dưỡng huyền kiếm sao thắt ở bên hông, khiếu hải kiếm phù, đại nhật kiếm phù giấu tại trong tay áo, còn lại nhiều bảo vật cũng đặt ở dễ dàng nhất lấy ra vị trí, bóng dáng hắn giống như một đạo phù quang, cấp tốc hướng về Không Minh đảo hướng đông nam lao di, sắp đến đông nam ngoài đảo thời gian, linh thức phi tốc lan tràn, nháy mắt khóa chặt Tống Dục khí tức Lục Sư Thúc. Tống Dục nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện trong tích tắc, trong lòng yên ổn không ít. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lục Huyền thông dong hỏi. Là như vậy. Lần trước Sư Thúc dặn dò ta, muốn ta mỗi ngày lưu ý nhiều trên đảo tình huống phía sau, ta liền tổ chức gia tộc không ít luyện khí tu sĩ, lấy tiểu đội làm việc mỗi ngày tuần tra, xác định khu vực tỉ mi xem. Trong đó một cái tiểu đội tại thông lệ kiểm tra thời gian, phát hiện một kiện dị thường sự tình. Tống Dục vừa nói, một bên đem Lục Huyền mang vào bên cạnh một tòa đơn sơ trong tiểu viện. Trong tiểu viện, không khí cực kỳ căng thẳng, ti mặt đất nằm một bộ thi hài, có bốn tên tu sĩ mặc tổng gia chế tạo pháp bào, một tên dịu dàng nữ tử nằm ở trên thi hài, không tiếng động kêu rên, khóc đến cơ hồ sắp bất tỉnh. Ngoài ra còn có mấy tên tán tu đứng ở một bên, thần tình bối rối. Tống Khải Minh, ngươi đến cho Lục tiền bối giới thiệu một chút tình huống cụ thể, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Tống Dục thần tình nghiêm túc hướng về một người trung niên tu sĩ nói, trung niên tu sĩ trùng điệp gật đầu, đi tới trước mặt Lục Huyền, kính cần thì lễ. Lục tiền bối, ta hôm nay mang theo ba tên thuộc hạ tuần tra ở đây, dựa theo thường ngày kiểm tra mỗi tên tán tu, đang muốn lấy khu tà phù kiểm tra bọn hãng phải chăng bị tai. Họa nhiễm bấn thời gian, tên này tán tu đột nhiên gây khó khăn, tập kích chúng ta. Chúng ta vốn là dự định đem hắn khống chế lại, không nghĩ tới, hắn hung hãn không sợ chết, hướng về chúng ta điên cuồng công kích, bất đắc dĩ, dành phải đem nó đánh giết. Thật không nghĩ đến, giết phía sau, lưu lại thi hài đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, thành hiện tại bộ dáng như vậy. Trung niên tu sĩ làm luyện khí cao giai tu vi, mặt khác ba tên tống gia tu sĩ thì đều là luyện khí trung giai tu vi. Lục Huyền nhìn trên mặt đất thi hài, thần tình ngưng trọng, làm cổ thi hài da thịt hiện màu xám trắng, không phát hiện được máy may huyết khí, bốn phía có nhỏ bé vết nứt, phản phất từng khối rạn nứt khô héo đất đai. Theo thì hài vết thương có thể nhìn ra, bên trong cơ bắp hiện hong gió trạng thái, không giống như là vừa mới bị đánh giết, ngược lại như là ở dưới mặt trời bạo chiếu. 10 ngày. Nửa tháng linh thức nhận biết phía dưới, thì hài trong thân thể nội tạng cũng đều là xám đen một mảnh, cực kỳ khác thường. Tử vong sau này sẽ là bộ dáng như vậy. Lục Huyền hướng Tống Khải Minh hỏi, nghe được, chết sau đó liền thành dạng này. Chúng ta bốn người có thể lấy tính mạng đảm bảo. Công kích tên này tán tu thời gian đều là phổ thông thường thấy phù lục, thuật pháp, đem nó đánh giết sau đó cũng không có lại. Động bất luận cái gì động tác. Trung niên tu sĩ e sợ cho Lục Huyền hoài nghĩ đến chính mình, lời thề son sắt nói, sau lưng ba người cũng cùng nhau lên trước một bước, biểu lộ rõ ràng thái độ mình. Các ngươi không cần phải lo lắng, cùng các ngươi không có quan hệ. Lục Huyền sớm đã tra xét rõ ràng một lần mấy người, ôn hòa nói. Vị đạo hữu này, trên mặt đất chết đi tu sĩ cùng ngươi quan hệ gì? Lục Huyền cúi đầu hướng dịu dàng nữ tử hỏi, nữ tử ngấn đầu nhìn Lục Huyền, cố họng khần giọng trả lời. Hồi bấm tiền bối, đây là phu quân ta. Nàng giờ phút này hai mắt một mảnh sưng đỏ, trên hai gò má lưu lại từng đạo nước mắt, thần tình tiều tụy, có thể thấy được mất đi tình cảm chân thành phía sau đối nó xuất hiện. To lớn đã kích. Hai người các ngươi gần nhất nhưng có ra ngoài thăm dò qua. Có cùng hắn tu sĩ kết bạn, đi tìm kiếm thu thập tụ sa loa, trở về vẫn chưa tới một tháng. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái. Trở về phía sau phải chăng phát hiện trượng phu của ngươi có hay không có dị thường chỗ? Không có. Nữ tử mờ mịt gật đầu một cái, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đầu điên cuồng đập lấy mặt đất. Tiền bối, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta chỉ là ngoài đảo trước một cái nho nhỏ tán tu. Làm sao có khả năng cùng tai họa cấu kết? Tổng gia tu sĩ không phân tốt xấu giết ta trượng phu, còn giá họa nói hắn đã bị tai họa xâm nhập nhiễm bẩn. Nhưng chúng ta chỉ là luyện khí đê giai tầng tu a. Phu quân ta hả ngày thường cẩn thận, chỉ là vì có thể sống lâu một ngày tính toán một ngày a. Nữ tử hoàn toàn quên bản thân khổ sở, phanh phanh âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Chương 310 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết ngưng âm trùng. Dây thần chuyên chọn tỉ mỹ đoạn, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ a. Lục Huyền nhìn đã hoàn toàn mất đi bản thân, lặp lại lấy cơ giới động tác dịu dàng nữ tu, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Trước mắt một màn này, để cách đó không xa mấy tên tán tu cảm động lây, trong lòng tu tư. Trương đạo hữu một đời chuyên cần chăm chỉ miễn, vất vả tu hành, vì chính là một ngày kia có khả năng đột phá đến luyện khí trung giai, cải thiện cả nhà sinh hoạt, thật không? Nghĩ đến, rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Đáng thương lưu lại một đôi cô nhĩ quả mẫu, nên làm gì tại cái này trong loạn thế sinh tồn được? Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhìn tên này tông môn tiền bối xử lý như thế nào việc này a. Võ luận là tai họa vẫn là Tống gia ngã cọc giá họa, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chúng ta những tầng tu này. Mấy người khe khẽ bàn luận lấy, Lục Huyền tâm thần một cái hoảng hốt, phản phất nhìn thấy còn tại Lâm Dương phường thị bên trong chính mình, luyện khí tầng 2 tu vi, liền nắm giữ chuyện đơn giản hỏa cầu thuật, linh vũ thuật, tại khu vực bên ngoài phường thị, như giảm trên băng mỏng sinh tồn lấy. Đối với dạng này tán tu tới nói, kháng nguy hiếm năng lực cơ hồ là số 0, khai khấn tân bí cánh, tìm kiếm đại cơ duyên các loại chuyện tốt căn bản không tới phiên bọn hắn, nhưng phường thị nếu là đụng phải yêu thú nào hoặc là tai họa xâm nhập, đứng mi chịu sào chính là những cỏ dại này đồng dạng tán tu. Đáng tiếc. Trong mắt Lục Huyền mang theo vài phần vẻ thương hại, nhìn còn tại dưới đất không ngừng dập đầu nhờ giúp đỡ dịu dàng nữ tử. Đạo hữu như vậy, sẽ không cảm thấy đau đớn ư? Hắn đột nhiên lên tiếng yếu ớt hỏi. Không đau. Nữ tử ngẩng đầu, vô ý thức hồi đáp bột một tiếng, một đoàn xám đen huyết nhục theo trán vết nứt ra rớt xuống, lăn trên mặt đất lấy, như là một khối hong gió khối thịt. Nhìn thấy hong gió cục thịt trong tích tắc, nữ tử con ngươi đột nhiên khuếch đại, trong mắt tràn đầy không thể tin, nàng chậm chậm thò tay, đang định chạm đến chính mình da thịt thời gian, đột nhiên, mấy đạo huyết quang chợt hiện, xuyên thấu nữ tử gương mặt, cái cố các nơi, thiểm điện đánh. Úp về phía Lục Huyền hử lạnh một tiếng, tay phải đặt ở trước người, nối gân xanh. Mơ hồ có một đạo tiếng rồng gãm vang lên, khung xương hóa thành ống ánh lưu ly, đem đánh tới huyết quang toàn bộ bắt lấy. Hai người vừa mới tiếp xúc, Lục Huyền liền phát giác được thủ đoạn trên da thịt truyền đến một trận mãnh liệt ngứa ngáy cảm giác, hình như có đồ vật gì ngay tại đốt chính mình. Da thịt, muốn thâm nhập vào bất quá, tại tu luyện lưu ly đoán cốt pháp cùng thái hư hóa long thiên, lại ăn ngọc lân quả, kim tủy ngọc dịch những cái này tăng cường nhục thân thiên tài địa. Bảo phía sau, Lục Huyền nhục thân cường độ đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, mặc cho dị vật đốt, cũng không cách nào xuyên thấu hẳn da thịt máy may, hắn nắm chắc mấy cái huyết quản đồng dạng sự vật, mạnh mẽ tới phía ngoài lôi kéo. Nữ tử hai gò má, cái cổ các nơi da thịt đột nhiên nứt ra, bên trong tà dị cố quái đồ vật cuối cùng trọn vẹn xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt tại đến hiện trường trong nháy mắt, trên cổ của Lục Huyền mang theo vô cấu ngọc vẫn hướng hẳn cảnh báo, tới gần thi hài một tích tắc kia, truyền đến mát mẻ khí tức nồng. Đậm đến một cái cực điểm, tự hô muốn hãn thân thể đông cứng đồng dạng, dịu đàn nữ tử một mực nằm ở trên thi hài, Lục Huyền bởi vậy đặc biệt lưu ý nhất cử nhất động của nàng, huyết quang đánh lén nháy mắt, liền đã làm ra phản ứng, tà dị sự vật bị Lục Huyền bắt được trong tích tắc, dịu dàng nữ tử cảm giác được trong thân thể một thoáng mạt di rất nhiều thứ, một cổ mãnh liệt khô cạn cảm giác tại toàn. Thân mỗi lan tràn, năng nhìn trên mặt đất chồng mình thi hài, trong mắt lóe lên một chút thoải mái, chậm chậm nằm xuống, chăm chú tựa sát trong tay Lục Huyền. Một đầu quái dị huyết trùng ngay tại thử nghiệm đủ loại biện pháp công kích hắn, huyết trùng như là từ rất nhiều nhỏ bé huyết quản khoanh ở một chỗ, nằm trong tay có thể cảm giác được một cỡ dày đặc âm khí, chỉnh thể đỏ tươi một mảnh. Mọc ra hai đôi màu đỏ nhạt mỏng manh cánh, mặt ngoài như là mở ra nhà nhạt huyết hoa đăng trước nhất, nhỏ bé huyết quản ngưng kết ra một cái huyết sắc khang động, chính giữa hướng về Lục Huyền không ngừng gào thét, cuối cùng, rất nhiều huyết quản lưu luyến. Không rời theo nữ tử thế nội chui ra, như là từng đầu đỏ tươi nhỏ bé xúc tu. Tại không trung không ngừng phiêu động, xúc tu không ngừng kéo duỗi, muốn đem Lục Huyền bao khỏa tại bên trong. Lục Huyền ống tay áo một trương trắng tình phù lục lặng yên trượt xuống, phù lục mặt ngoài một điểm bạch quang hiện lên, nồng đậm tĩnh khiết thánh khiết khí tức phân tán bốn phía ra, chính là tam phẩm tịnh linh phù, đối với tại họa có cường đại làm sạch năng lực, tự nhiên kiềm chế tà dị đồ vật bị tính khiết bạch quang đảo qua, xúc tu đồng dạng mạch máu tốc độ một thoáng chậm chạp hơn phân nửa, bên trong huyết sắc quang mang ảm đạm rất nhiều, một giọt yêu thú huyết dịch theo trong nhân trữ vật bay ra, bắn vào huyết trùng phía trước bên trong khang động, tâm thần ngưng kết tại tà dị huyết trùng bên trên, Lục Huyền lập tức phát giác được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức. Huyết ngưng âm trùng, lấy trên trăm loại yêu thú huyết dịch tẩm bổ mà thành tà dị sâu bọ, đối với huyết dịch có cực mạnh nhận biết, trường kỳ không cách nào hút huyết dịch. Sẽ lâm vào nóng nảy trạng thái. Tiềm ấn tại mục tiêu trong máu, sẽ ở vào ấn nút bộ dáng, bị kích thích phía sau sẽ hiển lộ ra. Đem mục tiêu thể nội huyết dịch trọn vẹn sau khi hấp thu, sẽ tự động thoát khỏi mục tiêu, không có cất giữ đến đầy đủ huyết dịch dưới điều kiện, tìm kiếm mục tiêu mới. Huyết ngưng âm trùng là rất nhiều tu luyện huyết đạo thuật pháp tà tu thu hoạch tỉnh huyết thường thấy thủ đoạn. Nguyên lai là cái này lai lịch. Lục Huyền lưu ly đồng dạng xương tay một mực nắm lấy huyết ngưng âm trùng, Nhìn trên mặt đất tao ngộ tai họa bất ngờ tán tu phu thê, trong lòng lửa không tên đến, một cái tay khác bắt lấy huyết trùng còn lại bộ vị, dùng sức kéo một cái, huyết ngưng âm trùng bị hắn vũ lực phía dưới, trực tiếp kéo làm từng đoạn, rơi trên mặt đất, đại lượng huyết dịch ra vào, chảy ngược vào tán tu thi hài, lục huyền linh lực phun trào, tịnh linh phù quang mang đại thịnh, tỉnh khiết bạch quang bao trùm ở một mảng lớn khu vực, vỡ vụn huyết trùng tại thánh khiết bạch quang chiếu rọi xuống, không ngừng héo rút, hóa thành từng cái đỏ thâm khô quắc huyết quản, theo nữ tử thể nội đột nhiên toát ra tà dị huyết trùng, lại đến lục huyền xuất thủ giải quyết, đây hết thảy phát sinh đến quá mức nhanh chóng, Tống Dục đám người vậy mới phản ứng lại. Lục sư thúc. Tống Dục một tay nắm lấy một chuôi phi kiếm, một tay cầm khu tà phù lục, phi tốc chạy tới trước người lục huyền. Không có việc gì, đã giải quyết triệt đế. Tên này nữ tu thể nội đồng dạng ẩn giấu cái kia yêu dị huyết trùng, chỉ là ẩn tàng đến tương đối sâu, các ngươi không cách nào phát giác. Không ngải sái kia tai họa hành tung quỷ bí như vậy, khoảng cách gần như vậy đều khó mà phát giác. Tổng Dục lòng vẫn còn sợ hãi nói, như không phải lục huyền xuất hiện, Tống gia một nhóm cực kỳ khó phát giác được nữ tử thế nội dị thường. Vậy cái này mấy tên tán tu? Tổng gia chỉ kia tuần tra tiếu đội nghe vậy, đem mấy tên thần tình hốt hong tán tu vây quanh. Ngao một tiếng nhẹ nhàng gầm nhẹ vang lên, Đạp Vân Xá Ly vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất, tại lục huyền chỉ dẫn xuống, xanh biết đồng tử lãnh đạm nhìn kỹ mấy tên tán tu. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thả bọn họ rời đi thôi. Đạp Vân Xá Ly sớm tại nhất phẩm yêu thú giai đoạn, liền có thể nhạy bén phát giác được tai họa bóng dáng, lần này phục dụng Nguyệt Lâm Thảo, huyết mạch sau khi tấn thăng. Năng lực càng là tăng lên rất nhiều, tăng thêm trên cổ của lục huyền vô cấu ngọc, hai tầng thủ đoạn phía dưới. Không có phát giác được tai họa khí tức, lục huyền hướng Tống gia tu sĩ ra lệnh. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Mấy tên tần tu như trút được gánh nặng, đầu gối mềm nhũn, nhịn không được quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, trịnh trọng cảm kích nói. Lục huyền nhìn thấy cái này một cái vô cùng quen thuộc động tác, có một loại muốn đối ý xúc động.